Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 572, tự vệ. Chân lý mặt dây chuyền sẽ phát sáng liền mang ý nghĩa đối quần chúng đến nói. Hắn là luyện kim thuật sư, nếu như bị bắt lại, dựa vào tiền thương nhất phỏng đoán, hắn khẳng định sẽ trước tiên bị đánh một trận, nhường quần chúng phát tiết nộ khí. Về sau lại được đưa tới Trung ương quảng trường làm luyện kim thuật thanh trừ xử lý. Mặt khác, tại gia luyện kim thuật bị tiêu trừ thời điểm, tiền thương nhất có cùng gia tại trung phòng trong phòng, mà Nguyệt Hoàn luyện kim thuật sư cũng bị tiêu trừ luyện kim thuật. Nói cách khác, tiền thương nhất, Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn linh hồn liền kết trạng thái, có khả năng không bị ảnh hưởng. Có lẽ là bởi vì đem ba người liền kết cùng một chỗ gì đó thuộc về luyện kim vật phẩm. Lại hoặc là nguyên nhân khác. Tóm lại, ba người hiện tại vẫn bình an vô sự. Theo điểm này tiếp tục đẩy xuống, làm tiền thương nhất bị bắt, đồng thời được đưa tới Trung ương quảng trường. Đen như vậy sắc chân lý thủ lĩnh khẳng định sẽ tiêu trừ hắn luyện kim thuật. Mà phân biệt phương thức là chân lý mặt dây chuyền phải chăng phát sáng. Giả thiết chân lý mặt dây chuyền sẽ phát sáng, kết quả chính là màu đen chân lý thủ lĩnh tiêu trừ luyện kim thuật phương pháp vô hiệu. Ân, thoạt nhìn tựa hồ rất không tệ. Chính mình là như vậy đặc thù. Là rất đặc thù. Không sai. Kết hợp với màu đen chân lý thủ lĩnh vừa rồi lời tuyên truyền. Luyện kim thuật là ác ma quà tặng. Luyện kim thuật sư là bị ác ma dẫn dụ người. Mà màu đen chân lý có thể phân biệt ra bị ác ma dẫn dụ người. Nói một cách khác. Loại tình huống này đương nhiên giải thích là cái gì? Chân lý mặt dây chuyền có vấn đề sao? Không, giải thích là màu đen chân lý thủ lĩnh không cách nào đem tiền thương nhất theo ác ma trong tay. Giải cứu ra, hắn đã hoàn toàn bị ác ma dẫn dụ, hoặc là bản thân hắn chính là ác ma. Dưới loại tình huống này, muốn thế nào xử trí ác ma? Giết chết. Nếu như màu đen chân lý thủ lĩnh có thể giải trừ tiền thương nhất ba người luyện kim thuật đâu? Cùng một cái thân thể, ba cái khác nhau linh hồn, đến tột cùng là tàn sát lẫn nhau đâu? Còn là dung hợp lẫn nhau đâu? Tiền thương nhất không biết. Trở về nghĩ, nếu quả thật lý mặt dây chuyền tại tiền thương nhất bên người thời điểm không phát sáng đâu? Kia chẳng phải chẳng có chuyện gì. Đúng là, đây là biện pháp tốt nhất. Vấn đề là, chẳng lẽ ngay tại trong phòng cầu nguyện chân lý mặt dây chuyền đối với mình không có tác dụng sao? Tại một quốc gia dung chuyển thủy triều bên trong, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Ba người lúc này sắm vai mai cũng không ngoại lệ. Đúng rồi, Roland, ngươi cảm thấy màu đen chân lý thế nào? Tiền thương nhất vội vàng chuyển đổi chủ đề. Chẳng thế nào cả đi. Không thể chỉ nói tai họa là luyện kim thuật mang tới. Dù sao, hiện tại Cooper có thể xa xa dẫn trước xung quanh quốc gia. Dựa vào chính là luyện kim thuật. Roland lắc đầu, ngươi còn nhớ rõ hát tìm ta nói chuyện sự tình sao? Tại thành phố Das thời điểm, tiền thương nhất đến gần một bước. Nhớ kỹ, thế nào? Roland gật đầu, hắn là đại luyện kim thuật sư. Có một ít sự tình xin nhờ ta. Ta hiện tại không thể nói cho ngươi đến tột cùng là chuyện gì. Bất quá ngươi một mực đi theo bên cạnh ta. Hẳn là cũng hiểu rõ một hai. Cho nên, vì để cho ta có thể cùng hắn giữ liên lạc. Hắn trên người ta làm một cái ký hiệu. Sử dụng chính là luyện kim thuật. Vừa rồi ta xem màu đen chân lý thủ lĩnh diễn thuyết. Chân lý mặt dây chuyền có thể phân biệt luyện kim thuật sư. Thế nhưng lại không có nói rõ nguyên lý. Nếu như hát lưu tại trên người ta ký hiệu sẽ để cho chân lý mặt dây chuyền phát sáng. Như vậy, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất đem chính mình phỏng đoán nói ra. Hẳn là sẽ không đi. Roland phi thường kinh ngạc. Không bài trừ loại khả năng này. So với quỷ thần, người điên cuồng càng đáng sợ một ít. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết bọn họ đến tột cùng muốn làm gì. Tiền thương nhất sắc mặt nghiêm. Túc, vậy ta... Roland còn là không hiểu lắm. Ta cần ngươi đi Trung ương quảng trường cầm một cái chân lý mặt dây chuyền trở về. Tiền thương, nhất hai tay đặt ở Roland trên bờ vai. Tại tòa thành thị này, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Nhưng, Roland nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Mưa to vẫn đang hạ. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng yếu là, trung ương quảng trường cũng không nhất định an toàn. Chẳng lẽ thành thị cục an ninh sẽ không động thủ tiêu diệt? Tiền Thương Nhất buông hai tay ra. Hắn thở dài. Kỳ thật, có rất nhiều sự tình ta một mực giấu giếm ngươi. Bởi vì ta lo lắng sẽ đem ngươi cuốn vào đến chuyện này bên trong đến. Bất quá bây giờ xem ra, coi như ta không nói, ngươi cũng sẽ cuốn vào đến những nguy hiểm này sự tình bên trong đến. Điểm này, ta hiện tại mới ý thức tới. Nếu như ngươi đem chân lý mặt dây chuyền mang về, như vậy, ta sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi. Kể cả ta vì sao lại đột nhiên cải biến sự tình. Nếu như ngươi không thể mang về, như vậy ta cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đi lấy. Đương nhiên, ta giấu giếm chuyện của ngươi vẫn như cũ sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, Tiền Thương Nhất đem ánh mắt đặt ở Roland trên hai mắt. Nghe được Tiền Thương Nhất lời nói, Roland hai tay ôm ngực, cúi đầu suy nghĩ, chân phải của hắn không ngừng dẫm lên sàn nhà. Hiển nhiên hiện tại phi thường lo nghĩ. Tiền của ngươi, ta muốn một nửa, không có vấn đề. Tiền Thương Nhất gật đầu. Hắn hiện tại tài sản cùng lúc trước so sánh với phi thường phong phú. Kia, ta đi, ngươi chiếu cố tốt chính mình. Roland đứng ở trước cửa. Đúng rồi, chú ý không cần cách màu đen chân lý thủ lĩnh quá gần. Có thể sẽ có nguy hiểm. Tiền Thương Nhất đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhắc nhở Roland một câu. Ồ, hy vọng ngươi lần này sẽ không gạt ta. Roland gật đầu. Nếu như lừa ngươi, ta liền xuống địa ngục. Tiền Thương Nhất giơ lên tay phải của mình. Đã, trong địa ngục mặt, Roland đóng cửa lại, đi ra ngoài. Vừa rồi, đang diễn giảng cuối cùng. Ta có nghe được trong quán trọ tiếng hoan hô. Nói cách khác, tại Roland đem chân lý mặt dây chuyền cầm về sau. Ta cũng đem lập tức đứng trước những giáo đồ này. Xem ra, ta nhiều lắm làm điểm chuẩn bị. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Đã màu đen chân lý đám người kia có thể một lần nữa nhường tín đồ ủng hộ chính mình. Như vậy, ta cũng có thể nhường thợ săn nhặt lại lòng tin. Đã người nhà của hắn một mực không hề từ bỏ hắn. Vô luận là tình cảm hay là năng lực, dù sao hắn cũng còn có lợi dụng giá trị. Hoặc là, hắn có hứng thú tìm ra đến tột cùng là ai giúp đỡ màu đen chân lý. Có lẽ, chính là nhà hắn thương nghiệp đâu. Tiền Thương Nhất đem ốc biển lấy ra. Y đi nhà sản nghiệp gọi là tức trùng động lực tổng hợp công ty. Chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ là tức trùng động lực này một khối. Đồng thời còn dính tới còn lại nhiều sản nghiệp. Samuel tiên sinh sao? Xin hỏi y đi tiên sinh ở đây sao? Tiền Thương Nhất trực tiếp tìm người. Mai tiên sinh. Samuel hơi kinh ngạc. Dù sao hắn người tình đã trả. Y đi hiện tại không muốn gặp bất luận kẻ nào. Thật sao? Liền ta tìm hắn. Hắn cũng không thấy. Tiền Thương Nhất dùng giọng hoài nghi nói. Phiền toái hỏi một chút. Hoặc là, đối y đi mà nói, ta tương đối đặc thù đâu. Người đương nhiên đặc thù. Samuel nghĩ thầm, tốt a, bất quá, ta cũng sẽ không giúp ngươi thuyết phục. Lại chuyện này cùng nhường Tiền Thương Nhất thấy ra, hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Cho nên Samuel cũng không có cự tuyệt. Chính như Tiền Thương Nhất suy nghĩ, y đi cũng không có cự tuyệt Hoàng Tuyền thỉnh cầu. Ngươi là đến chế giễu ta a? Y đi hỏi. Giọng nói âm u đầy tử khí. Không, ta chỉ là muốn nói cho ngươi một việc. Tiền Thương Nhất giọng nói phi thường nghiêm túc. Không có bất kỳ cái gì nói đùa ý tứ. Ngươi thua ở quán quân trên tay. Bởi vì tinh thần sa sút tinh thần mấy ngày. Cho nên y đi trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Bất quá hắn còn là rất nhanh liền hiểu được Tiền Thương Nhất ý tứ. Ngươi, dựa vào cái gì cho là mình có thể thu được quán quân? Tổng quyết tái tuyển thủ nhưng cùng khu vực tuyển chọn thi đấu tuyển thủ hoàn toàn khác biệt. Lúc này, ED giọng nói đột nhiên bắt đầu cường ngạnh. So với vừa rồi có tinh thần nhiều. Nếu như ngươi không tin, vậy chúng ta có thể cược chút gì? Tiền Thương Nhất giọng nói tràn ngập tự tin. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?